Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 255 chỉ điểm. Trở lại hải quân bản bộ, Aokiji liền chim cánh cụt cũng chưa quản, khiêng đại khối băng liền hồi chính mình văn phòng cân nhắc đi, đọng lại công vụ không tồn tại, trực tiếp gọi điện thoại giao cho Smoker. Đến đây đi, ngươi cầm đi xử lý đi. Này không phải thượng cấp ở bắt ngươi đường miễn phí lao động, mà là ở tài bồi ngươi, vững chãi tao đầy bụng. Smoker đẩy ra văn phòng. Aokiji làm bộ chính mình không nhìn thấy, Smoker lại đem thật dày một chồng công vụ giao cho một cái đeo mắt kính nữ thiếu úy xử lý, hắn một mình đối với đại khối băng cân nhắc. Thứ này kỳ thật so nhìn không thấy sờ không được Haosoku càng thêm trực quan. Hơn nữa này nhất kiếm vẫn là chém vào khối băng thượng. Không cần tay sờ, hắn là có thể cảm nhận được bá triển phóng thích ở khối băng thượng cuồng bạo năng lượng. Chính hắn kiếm thuật tạo nghệ đồng dạng không thấp, mượn dùng kiếm chiêu, lý giải lên liền càng dễ dàng. Aokiji nhìn như lười nhác, tùy ý, thực tế mỗi tiếng nói cử động đều có mục đích. Dùng tường băng chặn lại bá triển, tuyệt không phải hấp tấp hạ ứng đối, hắn cho chính mình đổ một chén rượu. Lúc sau hai cái đùi giá đến trên bàn, một bên uống rượu, một bên tinh tế thể hội Haosoku Haki trung tính chất đặc biệt, đang nghĩ ngợi tới đâu. Hải quân anh hùng, cũng chính là ấy, Luffy bọn họ ra ra, thiết quyền gáp chạy đến hắn trong văn phòng tới xuyến môn. Lão nhân vẫn là kia phó bất cần đời thái độ. Sengoku nguyên soái hy vọng hắn gánh vác càng nhiều công tác. Lão nhân không nói hai lời trực tiếp trốn chạy, gặp khoác hải quân áo khoác. Trong tay cầm một đại túi tiên bối, thỉnh thoảng nắm đặt ở trong miệng, nhai đến ca ca vang lên. Aokiji đối với đã từng lão cấp trên phi thường tôn kính, lập tức đem chân buông xuống, thực lễ phép hỏi hảo. Lão nhân căn bản không thèm để ý lễ tiết, hắn tùy ý mà thoáng nhìn trong phòng phóng cái khối băng, đối Aokiji tới nói không tính hiếm lạ sự. Nguyên bản không để ý, nhưng lại một nhìn kỹ, hắn lập tức nhìn ra vấn đề, liếc mắt một cái. Hai mắt, tam mắt, đệ tứ mắt hắn liền quay đầu đi. Không mới mẻ, bá triển mà thôi. Hắn đời này thấy được nhiều, Aokiji đối với lão cấp trên thực tôn kính. Bởi vì chính mình là đại tướng mà đối phương là trung tướng. Hắn liền không có đề chức vị, mà là dùng tuổi tới xưng hô đối phương. Gáp tiên sinh, ngài cho rằng ta như thế nào mới có thể thức tỉnh Haosoku Haki đâu? Là ta khí phách còn chưa đủ cường sao? Gặp không quá thích loại này nghiêm trang không khí. Hắn nghiêng đầu, thực tùy ý mà khấu cái mũi. Kia đồ vật cũng không có gì dùng, đều là một ít hoa hòe loè loẹt ngoạn ý. Hắn một bức lão tử là vì ngươi hảo, biểu tình ta Aokiji. Liếc mắt một cái, có thời gian này, không bằng luyện ngươi ác ma trái cây năng lực. Miên man suy nghĩ, đối với ngươi không chỗ tốt. Aokiji chậm rãi lắc đầu. Đều đến cái này cấp bậc, chính mình tình huống chính mình rõ ràng. Hắn ác ma trái cây năng lực gần như khai phá tới rồi cực hạn. Đương nhiên, Akainu bên kia cũng không sai biệt lắm. Đơn thuần so đầu ác ma trái cây, hai người sẽ không có cái gì khác biệt, cho dù so Akainu tuổi còn nhỏ. Hắn cũng là trung niên nhân, 18 tuổi cùng 12 tuổi có chênh lệch, 52 tuổi cùng 46 tuổi có thể có bao nhiêu chênh lệch. Hắn kiếm thuật, thể thuật cũng đều đạt tới đỉnh thời kỳ, duy nhất khiếm khuyết chính là khí phách, phía trước còn cảm thấy không có gì vấn đề. Hiện tại, xem tới rồi vi vi quyết tâm, ý chí, tín niệm mấy thứ này sau, hắn lập tức đã nhận ra chính mình vấn đề. Hắn chiến lực không có vấn đề, nhưng là thông qua khí phách đi tương đối, lại có thể nhìn đến hắn nội tâm thượng trần chờ cùng do dự. Hắn xem kỹ tự thân thời điểm, phát hiện chính mình tín niệm cũng không như dự đoán như vậy kiên định. Akainu cho hắn mang đến áp lực càng cổ vũ này phân không kiên định, gáp vỗ vỗ mông muốn đi. Aokiji vội vàng giữ chặt hắn cánh tay. Gáp tiên sinh, ta không biết nên làm như thế nào. Thỉnh chỉ điểm ta một chút. Gáp liền nhi tử, tôn tử đều lười đến phí miệng lưỡi. chỉ điểm ngươi, có tâm phải đi, nhưng Aokiji thái độ thực thành khẩn, làm chính mình xem trọng nhất hậu bối. Gáp chung quy là trần chờ một chút, hắn cũng không nghĩ chính mình về hưu sau. Hải quân bị Akainu người như vậy cầm giữ, lão nhân thực không kiên nhẫn mà nói. Hành hành hành, lão tử chỉ điểm ngươi. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy một hai phân. Thô giáp tay già đời sờ sờ khối băng thượng dấu vết. Không để bụng mà, hừ, một tiếng, cái này, mắt thấy Aokiji muốn nói lời nói. Hắn lập tức ngăn cản. Lão tử không quan tâm đây là ai khí phách. Liền tùy tiện nói nói. Người có nghe hay không đều tùy tiện, Aokiji thực nghiêm túc mà nghe, người khẳng định từ này mặt. Trên cảm nhận được một đống lớn. Ân, lão tử cũng nói không rõ. Đại khái chính là cái loại này lung tung rối loạn cảm xúc, Aokiji gật đầu, gáp chỉ vào khối băng. Gia hỏa này nghĩ đến quá nhiều. Làm việc do dự dự. Một chút đều không kiên quyết, hắn cười ha ha. Thanh âm đặc biệt to lớn vang dội. Cùng Sengoku kia tiểu tử giống nhau. Thích chơi tiểu thông minh. Tính kế nửa ngày. Kết quả toàn uổng phí. Ha ha ha ha. Aokiji có điểm không tốt lắm nói tiếp. Chỉ có thể biểu tình đờ đẫn mà cười cười. Theo bản năng dùng Kenbunsoku cảm giác một chút ngoài cửa. Ngoài cửa không ai đi. Gáp một bức không sao cả bộ dáng. Như vậy nhiều tính kế. Có cái dám dùng. Lão tử một quyền đi xuống. Cái gì đều giải quyết. Thực tế căn bản không cần thiết suy nghĩ vớ vẩn. Haosoku haki sao? Nghĩ như thế nào liền như thế nào làm. Liền đơn giản như vậy. Tính kế quá nhiều. Ngược lại làm khí phách mất đi nguyên bản nên có sắc nhọn. Gáp đi rồi. Aokiji ngồi xuống nghĩ lại. Không đến 10 giây khoảng cách. Sengoku nguyên soái liền đẩy cửa vào. Đây là đứng đắn người lãnh đạo trực tiếp. Cấp trên đều vào được. Ngươi còn ở kia ngồi. Còn có nghĩ làm. Aokiji vội vàng đứng lên. Một trận hằng ngày tính chất lời khách sáo sau. Sengoku nguyên soái liền lộ ra một bức lão tử muốn tới chỉ điểm ngươi ý tứ. Nguyên soái trăm công. Ngàn việc. Tự mình lại đây chỉ điểm chính mình. Kia còn có cái gì nhưng nói. Aokiji liền rất khiêm tốn mà thỉnh giáo. Sengoku ban đầu chỉ là hời hợt mà nói chuyện hai câu. Lúc sau giống như vô tình mà nhìn về phía văn phòng nội đại khối băng. Hắn nói liền không như vậy khách khí. Gáp cái kia lão đông tây biết cái gì Haosoku a. Aokiji lau một phen mồ hôi trên trán. Cái này lời nói cũng không tốt lắm tiếp. Sengoku một trận lời bình. Hải quân cùng hải tặc khác nhau lớn nhất ở đâu? Ở chỗ chúng ta sẽ dùng đầu óc. Đó là tiểu thông minh sao? Đó là đại trí tuệ. Bất động đầu óc, không biết tính kế. Người muốn làm gì? Muốn đi đương hải tặc sao? Hải tặc giảo hoạt, chúng ta liền phải so với bọn hắn càng giảo hoạt. Không có nhất định trí lực. Có thể đương hải quân. Có thể đương một cái ưu tú hải quân thống soái sao? Sengoku rất nhiều lời nói xem ra cũng là nghẹn ở trong lòng thật lâu. Mắt thấy mau về hưu. Không có phía trước như vậy nhiều băn khoăn. Quan điểm thực sắc bén, hắn chỉ vào trên tường băng mặt dấu vết. Kuzan, người cũng là đại tướng. Phải có ý nghĩ của chính mình. Lỗ mãng không thể thực hiện. Hải quân trường học giáo những cái đó phương pháp cũng quá mức thiên chân. Học tập không có sai. Nhưng muốn từ tự thân. Từ thực tế xuất phát, Aokiji liên tục gật đầu. Nguyên soái nói rất đúng. Nguyên soái nói đúng. Tiễn đi Sengoku nguyên soái. Hắn mới vừa ngồi xuống không đến 10 giây. Zephyr liền ngông nghênh đi đến, Aokiji chỉ có thể lần nữa đứng lên. Zephyr lão sư, Zephyr lão nhân nói đông nói tây hảo hai câu. Lúc sau thật giống như là vừa phát hiện tân đại lục giống nhau. Nhìn về phía phòng chính giữa đại khối băng. Hết chương.